bài trao lời cùng ông Tao. Đôi lời càng hỏi Tao quân ông sắp tính về châu thượng giới không. Nếu có việc trần tâu thẳng lẽ đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghỉ hỏi thăm ông Tao sổ sách trần ông tính đã xong chưa. Năm canh thần nhiều trận gió mưa cho nhân loại trăm cây và ngàn đăng. Còn một tháng trong coi dài dằng chắc hăm ba theo lệ ông cũng chậu trời. Thôi đêm nay trò chuyện với tôi chơi thêm dặn trước ít lời xin ông nhớ. Tao cười rằng có chi nhắn nhở mới hôm nay sao lại gấp quá chừng. Có điều chi lo liệu bâng khuâng mà vội vã dặn dò tôi sớm vậy. Sai cả cười vuốt ve tâm đại sợ ngày về ông bần lắm chè xôi. Của chúng sanh làm lễ vãn hồi e quên mất những lời tôi gửi gầm. Nên tin trước trao tờ cáo thầm cuộc trần gian đã trải một năm qua. Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà điều kết tâu qua cùng thượng đế. Ngài dân chỉ đau lai trần thế cõi trung ương nhầm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mày mượn tay gã tờ quá thần hạ bút. Khuyên ba tánh tầm tiên rời tục chỉ mấy trời bày tỏ viết về sau. Gái cùng trai già trẻ hãy bước vào đường trí huệ quy y dình đạo pháp. Thần cung chẳng sai mấy chùa tháp chẳng tham tiền tham vật món chi chi. Hơn năm dư quyết chí duy trì truyền sanh chúng phải kính thờ trời Phật. Cùng lắm kẻ phàm phu sơ thất vội trêu đùa lũ quỷ ngạo đoàn ma. Lúc ăn năn sửa tánh rất thật thà còn lắm kẻ nghinh ngang theo chọc rối. Mượn luật pháp ẩn trong bóng tối mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Giả hiểm sâu không thước đo lường dốc phá hoại đường ngay bôi lẻ thằng. Thêm lời tiên thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tịnh phải xót xa. Nên hạ thần kinh cẩn tâu qua, xin Ngọc Đế phân minh dùm trần thế. Nay cùng lắm người ưa kinh cày, muốn tu mà gặp lúc quá gay go. Xác trần còn mắt phải neo đò, giờ rước khách đã ngần rồi năm tháng. Thiên số định cũng chưa quá hàng, nên phải còn bận mãi ách nàng tay. Dòng thánh minh đức rải khắp nhân loài, ban phước xuống cho dân lành mau bớt khổ. Gạo lúa kém là đồ sáng thổ, hàng hóa cao ấy của ngoại bán vào. Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mọi an cư cùng lạc nghiệp. Quay trời đất thế trần khủng khiếp, nhưng ngạc loài thọ cao cứ đua tranh. Lũ xoáy hầm hôi rút nuốt nanh, cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ. Thần rang sức ra công khuyến dầu, dình thuần phong mỹ tục của rồng tiên. Nết ở ăn theo thói thánh hiền, lòng tu tịnh nhìn Phật tiên nói chi. Bãi tường tận trước sau chung thì, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa. Nghiệp tổ tiên con cháu vài bừa, học thoại mới lăng loạn theo sở dục. Khắp thế giới binh lương cũ túc, quyết tranh giành quyền lợi sẽ sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái đồng tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than veo vắt, khắp đồng Tây Nam Bắc chịu ưu sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người báo ngược thừa cơ nguy thủ lời. Ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Nào hút thuốc phiện hội ve chay, nào trùm đi ma cô ngày hút mau. Ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc quá hư hèn. Diện áo quần son phân cứ lấn chen, miễn mình được lên xe xuống ngựa. Mạng điểm tô quy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặc đất trời xây. thế nhân gian khuynh đạo tỏ bày, cho Thượng Đế làm tường trong sanh chung. Bấy nhiêu điều xét xem nhân chúng, tạo để dùm cho thâu đến thiền cung. Còn nhiều điều gom ghiếc hải hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tô. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giới được ban khen. Phận sĩ tăng tay trong miệng kèn, giác thiện tinh chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông nền đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian. Bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.